Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 434. Sau khi nhận được tin từ Mã Linh Nhi, Kim Vũ Phi để lộ vẻ khinh thường, đúng là một tên ngu ngốc này. Kim Vũ Phi cảm thấy xấu hổ với những hành vi trước đó. Một kẻ không có não như Tần Cao Văn mà anh ta còn tưởng là anh hùng hảo hán. Lùi một bước biển rộng trời cao mà không biết, chỉ cần lúc này Tần Cao Văn không so đo, lựa chọn nhẫn nại lùi một bước thì có thể còn sống thêm được vài ngày, được ở bên người thân. Thế mà giờ anh lại một mình đi tìm Thanh Long Môn. Có lẽ Tần Cao Văn sẽ chẳng sống nổi qua đêm nay. Mã Linh Nhi dựa vào vai của Kim Vũ Phi. Ông xã, thật đáng tiếc, không được xem cảnh tượng cao thủ võ vương chiến thắng Tần Cao Văn. Em thấy thất vọng quá. Không sao, đợi Tần Cao Văn bị giết thì anh sẽ lôi thi thể anh ta về, sau đó băm nát, vứt cho chó ăn trước mặt em. Đương nhiên lúc này Kim Vũ Phi không bận tâm lắm tới việc Tần Cao Văn sẽ chết như thế nào, mà anh ta bận tâm tới mối quan hệ của Tần Cao Văn với Vương Thuyền Quyên. Trong mắt Kim Vũ Phi, Vương Thuyền Quyên là người phụ nữ đẹp nhất. Dù là vẻ bề ngoài hay khí chất thì đều đẹp không tì vết. Chồng em là số một. Tới giờ mà Mã Linh Nhi vẫn chưa rõ một điều, rằng đợi đến khi Tần Cao Văn chết rồi thì Kim Vũ Phi cũng sẽ đá cô ta. Tại Thanh Long Môn, toàn bộ cao thủ đã được tập hợp lại. Vương Tuyết nhìn họ, khuôn mặt tinh tế, xinh đẹp của cô ta không để lộ bất kỳ cảm xúc gì. Đứng trước đám người này, cô ta luôn thể hiện thái độ lạnh lùng. Vương Tuyết biết chỉ có như vậy mới có thể tạo ra được thế uy hiếp. Tần Cao Văn sắp tới tìm Thanh Long Môn chúng ta rồi. Một thứ rác rưởi như vậy không cần đến bố của tôi phải ra tay. Tôi giao lại cho mọi người. Mọi người có đủ tự tin hạ gục anh ta không? Có, tất cả đồng loạt lên tiếng, âm thanh vang vọng bốn phía. Vương Thuyền Quyên ngồi xuống ghế, thầm nhủ, Tần Cao Văn mau tới, bà đang đợi đây. Màn đêm nồng nặc mùi sát khí, gió thổi điên cuồng, Tần Cao Văn càng lúc càng tới gần Thanh Long Môn. Con đường nơi Thanh Long Môn ngự trị vốn vô cùng náo nhiệt phồn hoa, vậy mà đêm nay vắng lặng như tờ. Chỉ còn lại tiếng bước chân của Tần Cao Văn và tiếng gió thổi. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Cách chương